Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, Lý Miêu Hoán Thái Tử. Hoan nghênh đi tới tại nhân tập đoàn kỹ thuật buổi họp báo. Ta muốn các vị đều đã đợi không kịp muốn biết chúng ta lần này muốn phân phát kỹ thuật là cái gì. Cho nên liền để chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Ta đem hướng các vị biểu diễn chính là một cái đem hoàn toàn thay đổi lịch sử loài người kỹ thuật. Mọi người rối rít hướng về biểu diễn đài tụ họp đi qua. Nghiêm túc nghe, trong lúc nhất thời trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Thượng Sùng Vân âm thanh nhiệt liệt mà giàu có cảm xúc mạnh mẽ. Rất nhiều người có lẽ đã biết rồi. Chúng ta toại nhân tập đoàn nghiên cứu là một loại tên vì sinh mệnh chi hỏa kỹ thuật. Trên lý thuyết hắn có thể làm cho người trì hoãn già yếu. Thậm chí phòng ngừa tử vong. Hạng kỹ thuật này sáng tạo đến từ một loại rất nhiều người khả năng đều nghe nói qua. Nhưng là lại cảm giác rất xa lạ sinh vật. Đó chính là hắn chợt vạch trần một khối vải tre. Lộ ra một cái tủ kiếng từ bên trong mấy con xấu xí sinh vật. Thân thể của bọn họ thoạt nhìn nhăn nhíu. Mọc ra lưa thưa lông. Ánh mắt dường như không thấy được đồ vật. Tại tủ kiếng tử bên trong khắp nơi bò loạn. Đây là chuột chũi, một loại sinh hoạt tại lòng đất sinh vật. Trước đây thật lâu các khoa học gia liền chú ý tới chuột chũi có một loại quá mức bình thường năng lực, đó chính là không sẽ già yếu. Theo chúng nó trưởng thành bắt đầu, trạng huống thân thể của bọn nó liền sẽ không phát sinh nữa thay đổi. Vô luận là 15 tuổi vẫn là 30 tuổi. Chuột chũi tử vong nguy hiểm vĩnh viễn là một phần vạn. Nói cách khác, trên lý thuyết nói chuột chũi thì sẽ không chết già. Nhưng mà chuột chũi vẫn sẽ chết. Bọn họ chân chính là nguyên nhân tử vong tương đối châm chọc. Trừ bỏ bị khắc tinh săn giết chờ chết ngoài ý muốn ở ngoài. Chuột chũi thường thấy nhất nguyên nhân tử vong là chết đói. Bởi vì tuổi già chuột chũi phổ biến mắc có khoang miệng loét quan hệ. Chúng nó không cách nào nữa ăn uống, cuối cùng miễn cưỡng chết đói. Dĩ nhiên, nhạt loét đối với con người mà nói, cũng không phải là nghi nan tạp chứng gì. Cho nên chúng ta nếu như có thể nắm giữ chuột chũi năng lực, ta nghĩ chúng ta là có thể phòng ngừa loại này kết cục bi thảm. Cái này đơn giản trò cười, lại đưa tới một tràng cười. Sở Ca đối với cái này lại không có cười. Hắn luôn cảm thấy cái này Thượng Sùng Vân nói sợ rằng chưa chắc là nói thật. Chuột chũi không sẽ già yếu chuyện này. Thực cũng đã hắn có chút kinh ngạc. Nếu như nói, đây là một trận tầm thường buổi họp báo nói. Sở Ca có lẽ liền tin tưởng rồi. Nhưng là trong này lại liên lụy đến cậu hắn. Nếu Thượng Sùng Vân cùng mình cậu nhận biết, thậm chí đã từng cùng đi thám hiểm. Nói không chừng hắn cũng từng vì vậy từng thu được một loại đặc thù nào đó chỗ tốt hoặc là năng lực. Hắn loại này cái gọi là sinh mệnh chi hỏa, có lẽ chính là theo thám hiểm trong lấy được. Cái gọi là chuột chũi cái gì, càng giống như là một loại ngụy trang. Cái kia Thượng Sùng Vân vẫn còn đang giới thiệu hắn sinh mệnh chi hỏa kỹ thuật. Chúng ta đã giải mã chuột chũi gen mật mã, tìm được trì hoãn giả yếu bí mật. Lại thông qua cái này thành quả, phát minh xưng vì sinh mệnh chi hỏa thần kỳ chất thuốc. Hắn nói lấy, vạch trần khối thứ hai vải tre. Cái kia vải tre phía dưới nhưng là một đài to lớn thật giống như y tế thương khố một dạng đồ vật. Tại y tế thương khố phía trên có một cái lon, bên trong chứa lấy phát sáng chất lỏng màu đỏ. Thoạt nhìn thật giống như huyết dịch, nhưng cũng giống như hỏa diễm chiếu lấp lánh. Mọi người mời xem. Đây cũng là sinh mệnh chi hỏa chất thuốc. Chỉ cần nằm ở nơi này y tế thương khố bên trong, rót vào chất thuốc, người thí nghiệm thì sẽ khôi phục đến hắn nhất trạng thái trẻ tuổi. Hơn nữa mãi mãi cũng không sẽ già yếu. Chúng ta vì thế cố ý chuẩn bị một tên tình nguyện nhân viên tới tham gia thí nghiệm. Bất quá vì có thể lấy tín nhiệm mọi người, nếu như các vị chính giữa có người nguyện ý tiếp nhận, cũng có thể đạt được một lần miễn phí thí nghiệm cơ hội. Ta có thể ở chỗ này bảo đảm, tham dự người thí nghiệm tuyệt đối sẽ không phát sinh nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại, có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Thượng Sùng Vân nói xong liền nhìn bốn phía đám người. Nhưng mà mọi người lại trố mắt nhìn nhau. Không có một người nguyện ý đi ra làm người tình nguyện này. Dù sao trường sinh bất lão cái gì? Thực sự quá khoa trương. Coi như Thượng Sùng Vân trước nói tại như thế nào rõ ràng mạch lạc. Lý luận kéo khá hơn nữa. Trung quy làm cho người ta một loại quá mức khoa huyễn cảm giác. Cho nên căn bản không có người dám tùy tiện thử nghiệm. Dù sao mọi người điện ảnh Hollywood cũng không thiếu nhìn. Loại sinh vật này thí nghiệm làm không tốt liền sẽ biến thành quái vật cái gì. Loại này khoa huyễn điện ảnh quả thực nhiều lắm rồi. Cái gì con ruồi người. Người trong suốt các loại. Không người nào nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Huống chi nếu như vật này thật sự tác dụng. Sau đó ghê gớm bỏ tiền mua là được rồi. Cần gì phải liều lĩnh trận phiêu lưu này đây. Có thể tới tham gia trận này buổi họp báo người không giàu thì sang. Cũng sẽ không vì điểm này số lẻ tiểu lợi mà tùy tiện mạo hiểm. Thấy không có người tiếp lời. Cái kia Thượng Sùng Vân vỗ tay một cái. Được rồi. Đây chính là tổn thất của các ngươi. Như thế nếu không người nào nguyện ý ghi danh. Chúng ta liền còn dựa theo kế hoạch lúc đầu. Để cho người tình nguyện của chúng ta thương trường đi. Hắn vẫy vẫy tay. Một cái thoạt nhìn đạt tới 8-90 tuổi lão đầu liền bị hai cái nhân viên làm việc dìu dắt đi. Ra, lão đầu này da thịt nhăn nhúm. Hai mắt mờ. Nhìn một cái chính là cái loại này già nua cách cái chết không xa cái loại này lão nhân. Vị này là chúng ta tình nguyện nhân viên Dương Tiên Sinh. Hắn đã cùng bổn công ty ký tên một phần hiệp nghị. Lấy chứng minh hắn là tình nguyện tham dự lần này thí nghiệm. Hơn nữa, đối với thí nghiệm khả năng sinh ra bất kỳ kết quả gì cũng sẽ không đối với bổn công ty. Tiến hành bất cứ trách nhiệm nào truy cứu. Tiếp theo hắn đem cho mọi người biểu diễn sinh mệnh chi hỏa chỗ thần kỳ. Lão nhân kia đang lúc mỏi. Người nâng đỡ. Run run rẩy rẩy nằm tiến vào cái kia y tế thương khố trong. Thương khố đắp chậm rãi khép lại. Theo vài tên nhân viên điều khiển kích hoạt thiết bị. Y tế thương khố phía trên chất lỏng màu đỏ bắt đầu chậm rãi rót vào trong dụng cụ. Tất cả mọi người khẩn trương mà lại tò mò nhìn cái kia y tế thương khố. A a a, một trận tiếng kêu thảm thiết. Theo cái kia y tế thương khố trong vang lên. Khàn cả giọng, để cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên người tình nguyện chứng trải qua vô cùng đau khổ kịch liệt. Thượng Sùng Vân nhưng là không chút biểu tình. Mọi người không cần khẩn trương. Đây là hiện tượng bình thường. Thân thể con người cải tạo thời điểm ắt sẽ sinh ra thống khổ to lớn. Nhưng là ta hướng các ngươi thề. Cùng thành quả so sánh tuyệt đối là đáng giá. Rốt cuộc, tiếng kêu thảm kia dần dần hư yếu đi. Cải tạo cũng hoàn thành. Thiết bị đèn biến thành màu xanh lá cây. Thượng Sùng Vân phất phất tay. Hai cái nhân viên thí nghiệm lập tức mở ra y tế thương khố đáp. Kho lần, theo một trận âm thanh, một cái cả người bị ướt đẫm mồ hôi nam nhân từ bên trong đi ra. Hắn thoạt nhìn cùng trước lão nhân kia giống nhau đến 7-8 phần. Mặc quần áo cũng giống nhau như đúc, chẳng qua là tại mồ hôi trong trở nên ướt tách tách. Nhưng mà tuổi của hắn thoạt nhìn cũng chỉ có 30 ra mặt bộ dáng. Hắn thoạt nhìn vô cùng suy yếu, nhưng là lại thần thái sáng láng. Chật vật theo nghề thuốc liệu thương khố trong bò ra. Người kia vươn tay ra. Sờ sờ thân thể của mình. Nhất thời một bộ mừng như điên biểu tình. Trời ạ, thật sự thành công. Hắn nhìn lấy hai tay của mình hưng phấn hô. Ta lại trở nên trẻ tuổi rồi. Lúc này không cần chết. Ha ha ha, còn sống thật là tốt. Người kia hỉ cực nhi khóc kêu. Để cho mọi người tại đây trở nên động dung. Trời ạ, lại thật sự thành công. Sở ca nghe được một bên có người nhỏ giọng nói. Quá kinh người. Kỹ thuật này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a. Nghe nói kỹ thuật này giá vốn rất đắt a. Một lần muốn mấy trăm ngàn đô la. Mấy trăm ngàn đô la tính là gì? Nếu như có thể trường sinh bất lão nói. Để cho những thứ kia đại phú hào cầm mấy tỷ tài sản để đổi cũng là rất nhiều người nguyện ý. Người chung quy chẳng lẽ cho là kỹ thuật này là cho dân nghèo chăm họ chuẩn bị đi. Nói cũng phải, đây, bất quá cứ như vậy mà nói, người kia muốn nói lại thôi. Nhưng mà nói bóng gió, mọi người tại đây lại mỗi một cái đều có thể nghe được. Nếu như kỹ thuật như vậy thật có thể trở thành sự thật, như thế cũng liền có nghĩa là, Toại nhân tập đoàn lợi nhuận năng lực đem sẽ trở thành thế giới mạnh nhất công ty. Mà toại nhân tập đoàn ông chủ Thượng Sùng Vân cũng là trở thành trên thế giới người có quyền thế nhất một trong. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể giữ được phần này thành quả thắng lợi. Vì to lớn như vậy lợi ích, mỗi một cái nhà tư bản đều không tiếc bí quá hóa liều. Chớ đừng nói chi là còn có Trường Sinh Bất Tử coi như thêm đầu rồi. Trong mọi người ở đây, chỉ có một người từ đầu đến cuối lấy thờ ơ lạnh nhạt tư thái quan sát cuộc biểu diễn này. Hắn chính là nhìn rõ ràng, thông qua tiểu địa đồ chức năng, hắn tận mắt thấy cái đó tên của ông lão do nguyên lai Dương Thượng Vũ biến thành Dương Quốc Lập. Nói cách khác, tiến vào thiết bị cùng đi ra thiết bị cũng không là cùng một người. Cái này Thượng Sùng Vân rõ ràng chơi một tay Ly Miêu Hoán Thái Tử trò lừa bịp. Nhìn tới nơi này mặt quả nhiên có mờ ám đây. Oa, các ngươi cái thế giới này ma pháp thật thần kỳ a. Lại có thể để người ta theo lão nhân biến thành người tuổi trẻ. Tại chúng ta cái thế giới kia chỉ có trong truyền thuyết ma thần có thể làm được chuyện như vậy. Đây, bên người Sở Ca Matis không khỏi thở dài nói. Sở Ca lại khẽ mỉm cười. Cũng không nhiều lời, cái kia Thượng Sùng Vân lại không chút nào nhận ra được bí mật của mình đã bị xem thấu. Còn ở trên đài thẳng thắn nói, chúng ta hạng kỹ thuật này đã trải qua sơ bộ thành thục. Bất quá vẫn có cần phải cải tiến địa phương. Đầu tiên là giá vốn quá cao, hạn chế sử dụng của nó cùng phổ biến rộng rãi. Thứ hai, hạng kỹ thuật này có hay không có cái gì tác dụng phụ còn cần thời gian tới kiểm nghiệm. Hơn nữa, bởi vì hạng kỹ thuật này mà sinh ra luân lý vấn đề, cũng cần nhất định thảo luận. Dĩ nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất là, bởi vì công ty chúng ta tại nghiên cứu hạng kỹ thuật này trong quá trình hao tổn nhiều tiền, trước mắt đã rất khó lại tiếp tục tiến một bước nghiên cứu cùng hoàn thiện. Cho nên lần này buổi họp báo mục đích chủ yếu là tiến hành đầu tư bỏ vốn. Bổn công ty cầm đến ra 49% cổ phần bán ra cho những thứ kia nguyện ý đầu tư hạng kỹ thuật này công ty cùng tập đoàn. Tin tức cặn kẽ để cho bổn công ty thương nghiệp nhân viên tiến hành giải thích và hiệp đàm. Nếu như tại chỗ vị nào có hứng thú có thể cùng nhau hợp tác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.